Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Tô Trần đại chiến Hải Quy. Du học về, Lý Kiến Hào ngạo khí, tăng thêm tiền trình châm ngòi thổi gió. Hai người rất nhanh ăn nhịp với nhau. Lý Kiến Hào kích động nói, mà người như vậy cũng có thể tại Long Khoa Viện bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Xem ra chúng ta trong nước cơ giáp khoa học kỹ thuật thật sự là làm cho người đáng lo a. Ai nói không phải đâu. Lý tiên sinh, người có thể nhất định muốn cứu chúng ta người trong nước nha. Cái kia Tô Trần cũng là cái gà mờ. Biết một chút lý luận tri thức mà thôi. Cũng không biết là từ nơi đó nghe được. Nhưng là Lý tiên sinh ngươi sau khi đến hắn khẳng định thì không giả bộ được. Gặp phải cao thủ chân chính hắn chẳng phải lộ tẩy sao. Hiện tại hắn an vị tại Long Khoa Viện trong phòng ăn đâu. Chung quanh một đám người đều thổi phồng hắn. Làm được bản thân cùng cái gì giống như. Ta vừa mới tại canteen đều nhìn không được. Muốn tới đây thấu khẩu khí. Không nghĩ tới thế mà gặp Lý tiên sinh ngươi. Hắn bây giờ đang ở trong phòng ăn sao? Vậy thì tốt, ta vừa vặn đi chiếu cố hắn. Lý Kiến Hào khí thế hung hăng nói ra. Tiền trình tranh thủ thời gian chân chó đi theo. Một đường lên đều đang nói. Lý tiên sinh, người có thể là thực lực chân chính phái. Đợi chút nữa nhất định muốn đem Tô Trần cái kia cái lửa gạt đuổi ra Long Khoa Viện mới được. Mặc kệ là tốt nhất phòng làm việc vẫn là đơn độc công tác khoang. Cái này đều có phải là vì Lý tiên sinh chuẩn bị mới đúng nha. Gạch dưới trong phòng ăn. Tô Trần cùng đại gia hỏa đều đang đợi lấy vị này Hải Quy. Du học về, nghiên cứu nhân viên, nghĩ đến người ta lần thứ nhất đến. Mọi người một khối ăn một bữa cơm. Cũng coi là đơn giản bày tiệc mời khách. Dù sao nơi này là Long Khoa Viện. Không phải phổ thông tư nhân xí nghiệp. Ra ngoài liên hoan làm phô trương quá lớn không thích hợp. Đại gia hỏa vừa nói vừa cười. Lý Kiến Hào cứ như vậy khí thế hung hăng đi tới. Tiền trình không dám lên trước. Viên lão chính miệng ra lệnh không cho người không có phận sự tiến vào nông khoa viện. Cha của hắn thật vất vả mới đem hắn làm tiến vào căn tin. Gọi hắn ngày thường thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút. Không nên bị người khác thấy được. Cho nên hắn chỉ có thể núp ở phía sau chú. Nhìn lấy căn tin trong nhà ăn phát sinh hết thảy. Lý Kiến Hào đi lên thì rất có khí thế đi đến Tô Trần trước mặt. Tiền trình nói hắn trẻ tuổi nhất. Dài đến cũng hơi đẹp trai. Cho nên hắn liếc một chút thì nhận ra. Người chính là Tô Trần sao? Đại gia hỏa đều quay đầu đi nhìn lấy Lý Kiến Hào. Tô Trần cũng quay đầu nhìn hắn. Gật đầu nói. Ân, ta là Tô Trần. Xin hỏi ngươi là, ta là Lý Kiến Hào. Vừa từ nước ngoài về nước Long Khoa Viện bên ngoài nghiên cứu nhân viên. Ngươi tốt, hắn trên miệng nói ngươi tốt. Nhưng là cũng không có chủ động duỗi tay biểu thị hữu hảo. Tô Trần xem xét điệu bộ này. Xinh đẹp mi đầu hơi hơi chớp chớp. Bên cạnh Lâm Phi Phàm nhịn không được nhíu mày. Cái này Hải Quy, du học về, làm sao một chút lễ phép đều không có. Lý Kiến Hào câu nói tiếp theo nói liền càng thêm không khách khí. Nghe nói Tô tiên sinh là Long Khoa Viện. Tại cơ giáp phương diện có rất cao tạo nghệ. Vừa vặn chủ công công cũng là cơ giáp nghiên cứu. Không bằng chúng ta thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút. Lời này rõ ràng là đang gây hấn với. Người chung quanh lập tức thì không cao hứng. Nhưng là nghĩ đến Tô Trần kỹ thuật siêu cấp kiểu như châu bò. Mà lại bọn họ cũng muốn nhìn một chút nước ngoài cơ giáp kỹ thuật tình huống. Vừa tốt có thể từ nơi này du học về nơi này nhìn xem. Lúc này, bọn họ lại biểu hiện ra rất hưng phấn. Dù sao có người đưa tới cửa muốn cùng Tô tiên sinh so đấu. Đây không phải vừa vặn. Mọi người đã có thể nhìn cái náo nhiệt. Lại có thể học được không ít đồ vật. Lâm Phi Phàm là biết Tô Trần chân chính lợi hại. Cho nên hắn phán đoán cái này du học về khẳng định so không thắng Tô Trần. Nhìn đến cái này du học về đối Tô Trần như thế không lễ phép. Hắn cũng muốn nhìn du học về bị trò mèo dáng vẻ. Lúc này, hắn đụng Tô Trần cánh tay. Ồn ào nói, Tô ca, cùng hắn so một trận. cho hắn biết cái gì là chân chính kỹ thuật. Những người khác cũng theo ồn ào. Toka, cùng hắn sau một lần. Chúng ta đại gia hỏa vừa vặn đều muốn nhìn một chút. Cái này nước ngoài cơ giáp khoa học kỹ thuật cùng chúng ta Long Quốc hiện tại cơ giáp mức độ so sánh. Đến tột cùng có dạng gì khác nhau? Toka, chúng ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lý tiên sinh là vừa vặn từ nước ngoài trở về du học hải quy. Du học về, hai người các ngươi muốn là so một tràng. Khẳng định sẽ đặc biệt đặc sắc. Tô Trần rất rõ ràng cảm giác được Lý Kiến Hào là kẻ đến không thiện. Cho nên hắn không quá muốn cùng loại này người nhiều lời. Nhưng là Lý Kiến Hào lại cũng không nghĩ như vậy. Nhìn đến Tô Trần không nói lời nào. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Làm sao? Tô tiên sinh cũng là không dám ứng chiến đâu. Ta nghe viên lão nói. Tô tiên sinh thế nhưng là chúng ta Long Khoa Viện thiên tài tuyển thủ. Không nghĩ tới cũng cứ như vậy mức độ A. Lại không để ngươi thật đi làm cơ giáp. Chẳng qua là một số trên lý luận cao thủ so sánh. Tô tiên sinh cái này rụt rè rồi. Hắn lời nói này về sau. Không chỉ là Tô Trần. Thì liền tại chỗ những cái kia Long Khoa Viện các nhân viên làm việc trên mặt cũng mang tới rõ ràng. Vẻ không vui. Trước đó Lý Kiến Hào vẫn chỉ là khiêu khích. Bọn họ có thể hiểu thành Lý Kiến Hào cậy tài khinh người. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người cảm giác Lý Kiến Hào không nhìn chúng Tô Trần cùng Long Khoa Viện. Thậm chí là không nhìn chúng Long Quốc hiện tại cơ giáp trình độ. Lại chuyện này mọi người làm sao nhịn đến đây? Lâm Phi Phàm tại chỗ liền muốn nổi giận. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cánh tay của hắn ngẩng đầu nhìn Lý Kiến Hào nói. Người muốn làm sao so? Đơn giản, nói một câu chúng ta hiện tại đối với cơ giáp lý giải đi. Chiến đấu chân chính cơ giáp cái kia là cái dạng gì? Lý Kiến Hào một mặt tự tin nói. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Được, ngươi trước. Lý Kiến Hào cười lạnh một tiếng. Vẫn là ngươi trước đi. Miễn cho đợi chút nữa có người nói như vẹt. Lý tiên sinh, ngươi nói như vậy thì quá mức a. Tô ca tại cơ giáp phương diện tạo nghệ rất cao. Cần phải theo ngươi học sao? Lâm Phi Phàm không khách khí nói. Lý Kiến Hào lườm hắn một cái. Lạnh hừ một tiếng. Não tàn phen. Ngươi. Phi Phàm. Được rồi. Chúng ta đều là đồng sự. Cãi lộn chẳng phải là khiến người ta chế giễu. Là nam nhân. Thì dùng thực lực nói chuyện. Lý tiên sinh. Ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi đến tột cùng muốn hay không trước tiên nói. Nếu như ta mở miệng trước. Vậy ta sợ ngươi đợi chút nữa không lời có thể nói. Lý Kiến Hào tức hổn hển mà nhìn xem Tô Trần. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn theo Tô Trần trong mắt tự tin bên trong lại mơ hồ cảm thấy một chút sợ hãi. Người này thật giống Tiền Trình nói tới chính là cái tin đồn gà mơ sao. Làm sao cảm giác khí thế có chút dọa người đâu. Chính mình muốn là sau nói lời xác thực rất ăn thiệt thòi. Nói cùng Tô Trần một dạng tựa như là tại bắt trước hắn. Vạn nhất nếu là hắn nói thật cao hơn chính mình rõ ràng. Vậy hắn chẳng phải là cái gì đều cũng không nói ra được. Vẫn là trước tiên nói càng có ưu thế. Lý Kiến Hào đem thắng thua nhìn so mặt tử trọng yếu. Sau đó lập tức nói. Được a, Tô tiên sinh đã tự tin như vậy. Vậy ta thì việc nhân đức không nhường ai. Mời. Tô Trần nhẹ nhàng khoát tay. Lý Kiến Hào tự tin đứng ở trước đám người mới. Một hai tay chắp sau lưng. Đầu khổng tước giống như giơ lên. Ta đây. Trước đó ở nước ngoài một mực là tại đỉnh cao nhất tư nhân nghiên cứu cơ cấu làm cơ giáp nghiên cứu. Ta cũng đã làm một cái cơ giáp chiến đấu. Cái gọi là cơ giáp chiến đấu. Cái kia chính là dùng đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu ra được mạnh nhất chiến tranh vũ khí. Nước ngoài kỹ thuật tương đương nhất lưu, vô luận là theo tư nguyên tài liệu vẫn là tư bản vận doanh phương diện, đều có lớn vô cùng ưu thế. Sở nghiên cứu cho chúng ta cung cấp là tân tiến nhất cơ giáp tài liệu hợp kim titan. Cái này các ngươi cần phải còn không có hiểu rõ đến. Bất quá cũng không sao, ta có thể giải thích cho các ngươi nghe. Cái này hợp kim titan, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,